Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, biện dài. Bác ghi lại đây dìu ta. Đừng nghĩ không nói lời nào. Ta nghe được ngươi âm thanh, nhanh lên một chút lại đây. Lotus khua tay múa chân khắp nơi vuốt đồ vật cất bước, nhưng tốc độ như thế này trở về phòng quá chậm. Vừa vặn hắn nghe được bác ghi âm thanh, liền hướng bác ghi vị trí hô: Bác ghi thuyền trưởng. Lotus thật giống nghe được ngài âm thanh, ngài này có phải là đến đi ra ngoài nha? Kabaji chỉ xa xa Lotus, đối với bác ghi thăm dò hỏi. Lotus tuy rằng hiện tại như cái người mù như thế, nhưng hắn cảm thấy bác ghi thuyền trưởng vẫn phải là tới đỡ dưới tốt hơn, bản thuyền trưởng đều cách hắn xa như vậy, hắn là làm sao biết ta ở này? Bác ghi có chút khổ não oán giận nói, nhưng vẫn là rất tới đỡ Lotus hướng về trong khoang thuyền đi. Hắn liền kỳ quái Lotus lỗ tai tốt như vậy dùng. Khiến, sao? Bác ghi, ta sẽ đem tay đặt ở trên bả vai của ngươi. Ngươi chỉ cần mang theo ta đi phòng ta là được. Lotus nghe được bác ghi bước chân âm thanh sau, lấy tay thả ở một cái bác ghi vai dựa vào đến vị trí. Hắn hiện tại bước đi cùng thầy bói xem voi như thế, chậm vô cùng, cần một cái hướng đạo mới có thể mau mau, được rồi. Lotus đem ngươi tay hạ thấp điểm, ngươi đụng tới bổn đại gia đầu. Bác ghi hai tay rời đi cánh tay, trực tiếp hai tay cầm lấy Lotus cánh tay cho hắn dẫn đường. Muốn hắn bác ghi thuyền trưởng cao quý cánh tay cùng đầu cho Lotus chạm không tồn tại. Bác ghi ngươi nghe qua một câu nói. Lotus đi tới. Đột nhiên nghĩ đến một câu rất trang bức. Không được, hắn trang bức chi tâm đã cháy hừng hực, liền mở miệng nói rằng, nói cái gì là bản thuyền trưởng chưa từng nghe tới. Bác ghi có chút ngạc nhiên nói, hắn bác ghi đại nhân ở trên biển rộng nhiều năm như vậy, mạnh như Roger thuyền trưởng người cũng đã gặp không ít, nhược như bình dân người càng từng thấy đếm không xuể. Hắn đúng là muốn biết Lotus muốn nói cái gì. Hai mắt mù tia không ảnh hưởng chút nào ta đuổi bắt kẻ địch. Bởi vì, ta có thể nghe thấy được trên người bọn họ mùi thối, Lotus cười hì hì nói. Thậm chí còn không quên đến mấy bộ lớp vỏ tôm động tác. Hắn dáng vẻ hiện tại nhưng là rất phù hợp điểm ấy, ngươi chớ lộn xộn. Lotus, bản thuyền trưởng tay, cũng bị ngươi cho vẩy đi ra. Bác ghi có thể không có hứng thú quản Lotus nói lời này là có ý gì. Hắn hiện tại tay đã không bắt được Lotus cánh tay. Lotus lại làm dưới, hắn tay liền muốn bay ra ngoài. Đến thời điểm, tay vượt qua khoảng cách, hắn có thể không khống chế được. Được rồi, tốt. Lotus nghe xong bác ghi nói, lập tức liền thành thật đi. Đem bác ghi tay cho quăng bay đi. Hắn phải đi trong biển cho hắn vơ vét, nhưng vấn đề là hắn hiện tại chính là cái người mù nha. Chính mình trở về phòng đều cần người nâng, còn muốn đi trong biển tìm đồ vật. Quả thực chính là nói chuyện viển vông nửa tháng sau. Lotus đi tới quân hạm trên bong thuyền hướng về lão gia tử vấn an. Liền nằm ở trên bong thuyền bắt đầu thư thư phục phục tắm nắng. Nửa tháng này ở hạ hạ chạm chạm bên trong, hắn rốt cục có thể cảm nhận được xung quanh mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Điều này nói rõ hắn đã tiếp cận thức tỉnh Kenbunsoku Haki biên giới. Điều này làm cho Lotus rất cao hứng. Hắn rốt cục có thể thoát ly cần đạo người mù bác ghi trợ giúp. Tuy rằng bác ghi những ngày qua đều đỡ hắn, nhưng hắn cảm giác hai con trống rỗng tay giơ lên cánh tay của hắn, để hắn có chút thầm đến hoảng. Dù sao con mắt không nhìn thấy xung quanh sự vật sẽ làm hắn tâm có chút không an toàn. Có điều hiện tại những này đều qua, hắn hiện tại không cần người hỗ trợ. Người này Kenbunsoku có chút nửa sống nửa chín, còn tốt hơn tốt thích ứng chớ đem chùm mắt cho hái được. Gap nhìn Lotus nằm ở trên bong thuyền sau, mở miệng nhắc nhở. Lotus có thể nhanh như vậy có thể thức tỉnh Kenbunsoku Haki nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng nghe Lotus đối với nghe xong chính mình Kenbunsoku Haki miêu tả. Gặp biết Lotus Kenbunsoku Haki hiện tại còn chỉ là sơ cấp. Hãy cùng không có mang theo con mắt cận thị xem xung quanh đều là mơ mơ hồ hồ tình huống như thế. Lotus đến mức hoàn toàn xem thanh xung quanh. Hắn Kenbunsoku Haki mới xem như là chân chính thức tỉnh rồi, được rồi. Lão gia tử, Lotus mơ mơ màng màng địa hồi đáp. Hôm nay thái dương thật ấm áp, sưởi hắn buồn ngủ, không được, hắn muốn không khống chế được chính mình. Hắn muốn ngủ cũng không lâu lắm. Lotus liền đánh bong bóng nước mũi, ở trên bong thuyền ngủ, ở hắn ngủ đồng thời. Cách xa ở Đông Hải ấy đã đem Hỏa Quyền cái tên này truyền khắp toàn bộ biển rộng sau 3 ngày. Theo tin tức chim mang theo báo chí mà đến, nằm ở trên ghế nằm gáp, xé nát trong tay báo chí, bắt đầu chửi ầm lên. Ây, tiểu tử thúi này lại thừa dịp lão phu không ở. Đi làm hải tặc, lão gia tử đừng phát lớn như vậy hỏa khí nha. Nên đến hay là muốn đến? Ngài quản ấy nhất thời, quản không được hắn cả đời. Lotus ngồi ở gạp bên cạnh khuyên nhủ. Ây, hắn không chỉ làm hải tặc, chẳng bao lâu nữa còn có thể từ chối Thất Vũ Hải mời. Sau đó, trở thành dâu trắng nhi tử đây. Lão gia tử hiện đang tức giận vẫn là quá sớm. Chờ sau này biết rồi những này, lại chậm rãi tức giận cũng không muộn nha. Lotus, ngươi đi cho lão phu đem tiểu tử thúi kia cho chộp tới, gặp sinh xong khí sau. Đối với Lotus nói rằng, hắn đến nhân ấy thân phận vẫn không có bại lộ trước. Đem cái kia hỗn tiểu tử bắt lại. Không phải vậy, ấy nín như bị những khác hải quân nắm lấy. Vậy thì phiền phức, lão gia tử, ngài có thể này sẽ đùa giỡn, chỉ ta hiện tại này quỷ dáng vẻ. Một thân sức chiến đấu giảm 7/10. Ây, hắn hiện tại là hệ lô gia năng lực già. Ta nghĩ bắt sống đến hắn này không quá hiện thực. Ngươi nếu như muốn thi thể, ta cũng có thể cho ngài mang về. Lotus sạp buông tay biểu thị hắn hiện tại có lòng không đủ lực. Hắn hiện tại nhưng là cận thị lão thị. Muốn bắt người là không nắm lấy. Muốn giết người đúng là rất dễ dàng. Lão gia tử nếu như muốn ây thi thể, hắn vẫn có tự tin cho lão nhân ra người mang về. Lotus, người cái hỗn tiểu tử, quên đi, quên đi. Ây, cái tiểu tử thúi kia chớ bị lão phu đụng tới. Gặp nhìn một chút Lotus này nửa thùng nước. Kenbunsoku cảm thấy vẫn là chớ đem Lotus thả ra ngoài. Đến thời điểm gặp phải một đống chuyện phiền toái, Suru lại muốn trách cứ hắn. Hy vọng ấy cái tiểu tử thúi kia có thể cùng cha hắn như thế vận may đi, không có chuyện gì. Lão gia tử, ấy cái tiểu tử thúi kia chỉ cần không như vậy cưỡng, tuyệt đối không có cái gì sinh ngươi nguy hiểm. Ngài cũng không cần quá lo lắng, Lotus cười an ủi. Ấy một cái hệ lô gia muốn chạy vẫn là rất dễ dàng. Hắn nếu có thể sợ một điểm, kiến thức không ổn liền chạy. Làm sao có khả năng có người lưu được hắn? Ây, tính khí chính là quá cưỡng, cái tiểu tử thúi kia. Nếu là có đầu óc ngươi một nửa linh hoạt, lão phu cũng có thể yên tâm. Gáp khoát tay một cái nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, ây cái tiểu tử thúi kia chính là tính khí quá cưỡng. Nếu như cùng Lotus như thế biết đánh không lại, lập tức liền chạy trốn. Hắn cũng không đến nỗi như thế lo lắng, ta cái này gọi là bảo tồn sinh lực. Không phải sợ, Lotus đương nhiên biết lão gia tử nói hắn linh hoạt là cái gì. Hắn đây chính là bảo tồn sinh lực, thuận tiện sau đó lại cùng thế lực tà ác đấu tranh hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.